Chương 3028 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửa thứ 3, thông thiên thê. Tốt nhất một cửa sát hạch, lập tức bắt đầu. Các ngươi có thể từ cửa thứ nhất, cửa ải thứ 2 sống sót, liền chứng minh thực lực của các ngươi, cửa ải cuối cùng ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra 10.000 phút tinh thần tới đối xử. Dùng các ngươi sức mạnh mạnh nhất đi ứng đối. Thành tích 100 người đứng đầu người, đem được đặc thù khen thưởng. Thành tích 10 người đứng đầu người đem phải nhận được nội môn trưởng lão tự mình chọn tư cách. Thành tích 3 vị trí đầu người, các ngươi phải nhận được tông chủ tự mình tiếp đón, đồng thời được đặc thù thần bảo khen thưởng. Nếu như là trạng nguyên. Khà khà. Như vậy chúc mừng ngươi, ngoại trừ những phần thưởng này ở ngoài còn đem được một lần tiến vào tiên nguyên thánh khư tu luyện cơ hội. Lời nói vừa rơi xuống, trên quảng trường mấy vạn tên đệ tử sôi sùng sục. Lại không có một người đối với những kia chết đi người tiếc hận, đối với bọn họ mà nói ít đi nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, đây là một cái đáng được ăn mừng sự tình, kể 100 người đứng đầu thì có khen thưởng. Dĩ vãng khen thưởng là trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, bất quá năm nay ít người, ta phỏng chừng khen thưởng sẽ càng thêm phong phú. Thành tích 10 vị trí đầu liền có thể bị nội môn trưởng lão vừa ý, nói không chắc không giờ có thể trở thành là đệ tử cuối cùng đây, đến lúc đó thực sự là phong quang vô hạn à. Năm nay ta nhất định phải liều mạng. Các ngươi nói tông chủ đặc thù thần bảo khen thưởng sẽ là cái gì? Khẳng định kém không được. Nếu có thể tiến vào tiên nguyên thánh khư bên trong tu luyện, vậy thì sảng khoái. Ta nghe sát vách lão hán phương xa thân thích biểu ca gia chủ người Vương Đại Hải đã nói, nếu như không có tông chủ đặc biệt cho phép mà nói cần 10 vạn điểm tích phân mới có thể hối đoái một lần tiến vào tiên nguyên thánh khư tu luyện cơ hội, có thể thấy được nó có bao nhiêu hiếm thấy. Phàm là có thể đi vào tiên nguyên thánh khư tu luyện đệ tử đều có khả năng trở thành mật tông đệ tử. Vào lúc này, Dương Kim đi tới Long Phi trước mặt nhàn nhạt nói, Đàm Đại Pháo sững sờ, nhìn chằm chằm Dương Kim nói, "Kì Kim Mao, ở ám ma rừng rậm ngươi đi rồi sau khi liền chưa từng thấy ngươi, ngươi lúc nào trở về à?" Dương Kim gãi đầu một cái cười nói, "Ý với các ngươi đồng thời trở về à, chỉ là các ngươi không có phát hiện ta mà thôi." Đàm Đại Pháo nói, "Ê không thể chứ. Ngươi một con Kim Mao đừng nói là tiên bằng trên lưng, coi như cách 100 dặm ta cũng có thể nhìn thấy ngươi sáng lên lấp lóa lông à. Ám ma rừng rậm đột nhiên biến mất, sau đó ở đột nhiên xuất hiện, Đàm Đại Pháo quan sát năng lực phi thường mạnh, đây là thương pháo sư nên có năng lực, vì lẽ đó, mỗi ở một chỗ hắn cũng có tự quan sát kỹ, ở tiên bằng trên lưng tuy rằng có mấy vạn người, nhưng là hắn thật không có nhìn thấy Dương Kim cười nói, kẻ bị thương nhẹ, bị người đặt lên tiên bằng, lúc đó ta nằm trên đất, ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi mới vừa nói mật tông. Cái gì là mật tông à? Lại Dương Kim không muốn tiết lộ, Long Phi cũng không muốn để cho Đàm Đại Pháo hỏi tới. Hơn nữa một người như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn khẳng định không phải là bởi vì Long Phi bên người có hai cái mỹ nữ đơn giản như vậy. Dương Kim nói, để cái gọi là mật tông, chính là tiên duyên tông tinh nhuệ nhất tồn tại. Tiên duyên bên trong chia làm 8 phong một tỉnh một mật, ghê 8 phong vì là kiếm phong, võ phong, đan phong, khí phong, trận phong, thú phong, phù phong, còn có ngọn núi chính vạn thánh phong, một tỉnh vì là tỉnh tâm phong. Những này chờ các ngươi tiến vào tiên duyên tông liền có thể nhìn thấy. Còn có một chỗ cũng không ai biết, ai cũng không nhìn thấy, chỉ có tiên duyên tông số ít mấy tên trưởng lão cùng tông chủ biết đến địa phương, cũng chính là mật tông. Hắn là tiên duyên tông thần bí nhất địa phương, cũng là mạnh nhất thế lực, Dương Kim nhẹ giọng lại nói, ngay trong truyền thuyết, mật tông đệ tử đều ở một thế giới khác tu luyện. Có thể trở thành là mật tông đệ tử đều là vạn người chọn một, tiên duyên tông mặc dù có thể trở thành Tây vực bá chủ cấp tông môn cũng là bởi vì cái này mật tông tồn tại. Một thế giới khác tu luyện. Long Phi rất hứng thú, nói, y hẳn là một cái nào đó bí cảnh chứ. Dương Kim nói, y không phải bí cảnh, là một thế giới khác. Đàm Đại Pháo không tin nói, lẽ nào tiên duyên tông có một nơi liên tiếp một vị diện khác sao? Này không phải vô nghĩa sao? Hồng Mông giới như thế cao cấp vị diện không thể xuất hiện nơi như thế này. Vị diện càng là cao cấp liền càng là hoàn thiện, viễn cổ thế giới dưới mạnh nhất vị diện, muốn nói bí cảnh đây là chuyện rất bình thường, nhưng là liên nhận được một vị diện khác, chuyện như vậy e sợ không ai tin, Dương Kim cũng không biện giải nói, e truyền thuyết mà, là thật hay giả chỉ có mật tông đệ tử biết. Được rồi, không nói nhiều như vậy, cửa ải cuối cùng sát hạch lập tức bắt đầu rồi. Đàm Đại Pháo hỏi, e Kim Mao, ta nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy à? Ngươi sẽ không là cái khác tông môn phái tới đệ tử, muốn đi vào tiên duyên tông làm nằm vùng chứ? hãy cùng ma tông đệ tử trà trộn vào đến như thế. Chuyện như vậy thường có phát sinh, hơn nữa, tiên duyên trong tông khẳng định cũng có khác biệt tông môn xếp vào đệ tử, này đều là ngầm hiểu ý sự tình, đồng dạng, tiên duyên tông cũng xếp vào đệ tử ở những khác tông môn thu thập tin tức. Dương Kim ánh mắt khẽ động, nói, ngày mục tiêu cuộc sống của ta chính là tiến vào tiên duyên tông, tiến vào mật tông, trở thành Tây vực thứ nhất cường giả chí tôn. Cắt. Đàm Đại Pháo xem thường một tiếng, kẻ ta còn muốn trở thành thiên tộc chí tôn đây. Trên quảng trường nghị luận liên tiếp, thật lâu liên tục, trên đài trưởng lão rất hài lòng loại này nghị luận, bởi vì không ai đang hỏi trước hai quan sự tình, dù sao chết rồi nhiều người như vậy, đối với tiên duyên tông ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Lúc này, một tên trưởng lão tiến lên một bước, âm thanh chấn động, trực tiếp đem toàn bộ trên quảng trường âm thanh cho ép đè xuống, nói, ngày trước đây cửa thứ ba là tỷ thí sát hạch. Bất quá. Năm nay không giống. Đang khi nói chuyện, trưởng lão sau này vừa nhìn, ánh mắt nhìn về phía tầng mây nơi sâu xa tiếp theo. Toàn trường chấn động mạnh một cái, trong tầng mây, một chiếc thang trời lăn xuống dưới đến, dường như đăng thiên thê như thế, một đường rơi vào trên quảng trường, thang trời hơi động, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành từng cái phổ thông bậc thang nối thẳng tầng mây bầu trời, không nhìn thấy nó phần cuối, trưởng lão nhà nhạc nói, để cái này gọi là thông thiên thê, ai có thể đi lên, ai có thể đi xong, vậy ai hay dùng quá sát hạch, lấy thời gian dài ngắn đến quyết định thành tích tốt xấu. Đối với các ngươi mà thôi, đây chính là một bộ đăng thiên thê, thông qua, đó chính là chúng ta tiên duyên tông đệ tử. Không hạn chế các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần leo lên đi, các ngươi liền thông qua rồi. Đàm Đại Pháo hơi sững sờ, để dựa vào, đơn giản như vậy. Sẽ không là bởi vì phía trước hai đóng lại quá nhiều người, cửa ải này muốn chuộc tội làm cho tất cả mọi người đều tiến vào tiên duyên tông chứ. Long Phi nhìn thông thiên thê, cảm giác đầu tiên này cây thang không đơn giản, Dương Kim mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ngày này cây thang thật không đơn giản, nó nhưng là tiên duyên tông thập đại thần bảo một trong, không nghĩ tới lại dùng thông thiên thê đến sát hạch. Đàm Đại Pháo nói, ngày Kim Mao, ngươi lại biết cái gì? Dương Kim nói, ngày này cây thang có thể nhìn thấy lòng người, đi lên ngươi lại như là tiến vào ảo giác như thế, cụ thể sẽ gặp phải cái gì ta cũng không biết. Thế nhưng, ta có thể khẳng định chính là, này quan sát hạch không đơn giản như vậy. Sẽ chết người.